Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 715, chương 711 Thiên Linh Linh, Địa Linh Linh, Thuần Văn Tự Tại Tuyến Đọc Bổn Trạm Vực Đa NHD Động Đồng Bộ Đọc Thỉnh Phỏng Vấn Nô Sơn Đối Danh Nhưng, nhẹ cũng không coi trọng, cũng không phải bởi vì danh nhưng nhẹ túi ra như nữ tử. Cũng không phải bởi vì hắn khí chất thực tú mỹ, đơn giản là danh nhưng nhẹ thực lực cũng không cường, thả danh nhưng nhẹ xem như nơi này hậu duệ quý tộc công tử đại biểu chi nhất. So với công tử Phù Tô những người này còn nếu không dính Dương Xuân Thủy. Căn bản không như thế nào đề cập sinh tử chi chiến, loại người này bạo phát lực luôn luôn thực nhược, cho nên Ô Sơn thực tự tin, ta Ô Sơn bại một lần đại ly. Vậy là đủ rồi, không thể lại bại một lần danh nhưng nhẹ, đôi tay song đao nắm chắc. Khí thế khởi, xoát, dưới chân một hoa, thân thể hóa thành ảnh. Biêu tập, Thiên La Chi Vũ, phân thân cùng chân thân giao nhau. Bốn đem răng nanh đao giao nhau, ngay từ đầu liền tuyệt sát. Kia một khắc, nguyên lai nở rộ phượng hoàng hoa bối cảnh danh nhưng nhẹ đột nhiên đôi mắt nhíu lại, trên người khí nghiêm nghị lạnh băng, hai tròng mắt như hàn tinh lộng lẫy, chân trái một phiết. Đùi phải hơi hơi phục, tay phải rút ra kiếm. Mũi kiếm chiều sau, đôi mắt thâm tĩnh, xoát. Treo cổ hàn quang ở phía trước. Danh nhưng nhẹ động, kia nhất kiếm tinh quang lộng lẫy. Khó có thể dùng ngôn ngữ hình dung. Khai thật mắt đại ly chỉ cảm thấy muôn vàn đao quang kiếm ảnh. Đều so bất quá này nhất kiếm hàn tinh mát lạnh, kiếm quá. Liêu ngân, cắt liêu lớn lên âm cuối, Ô Sơn từ danh nhưng khinh thân sườn xẹt qua. Đôi tay treo cổ song đao còn treo không lòng bàn tay, phía sau. Danh nhưng nhẹ eo sườn trường kiếm đã tới rồi mặt khác một bên, hết thảy đều ở một cái chớp mắt hoàn. Thành, khoảnh khắc hô hấp sau, tí tách, Ô Sơn cúi đầu nhìn chính mình bụng, mặt trên có một cái thẳng. Tắp hẹp dài vết kiếm, chảy xuất huyết thủy. Tí tách chảy xuôi trên mặt đất, khó có thể tin, liền tính là lãnh thấy huyết. Giờ phút này cũng là cau mày, này nhất kiếm, danh nhưng nhẹ như thế nào sẽ lợi hại như vậy? Ninh Tĩnh Viễn chậm rãi nói. Một bên đạm cười, nghe nói danh kiếm Sơn Trang ở truyền thừa rất nhiều kiếm pháp ở ngoài. Còn mặt khác thiết lập danh môn kiếm một hệ, trong đó danh môn kiếm pháp, đó là truyền tự danh kiếm tự nghĩ ra kiếm pháp. Từ giữa biên sách thành danh môn kiếm pháp, độc lập nhất phái, thiếu niên thành danh, thành niên là lúc có chính mình kiếm pháp lưu phái. Thực đáng sợ a, đối với danh kiếm, Ninh Tĩnh Viễn đánh giá rất cao, xa cao hơn danh hợi, không biết có phải hay không bởi vì đối địch lập trường duyên cớ, có thể tự nghĩ ra kiếm pháp người không ít, danh kiếm dù cho lợi hại, cũng chưa chắc như thế khoa trương. Thiếu chủ không cần tự coi nhẹ mình, Hàn Lâm như vậy xuất thân ti hàn người. Đối với danh kiếm những người này kỳ thật là không nhiều lắm hảo cảm. Trong lòng cũng thực không phục, Ninh Tĩnh Viễn nghe vậy. Không cần phải nhiều lời nữa. Chỉ là trong mắt hơi hiện lên thất vọng, Hàn Lâm người này. Dũng mãnh có thừa, tâm tính không đủ, tương lai sẽ không có quá lớn thành tựu. Chỉ có thể phân công. Không thể trọng dụng, Hàn Lâm sẽ không nghĩ đến vừa mới là Ninh Tĩnh Viễn một lần thử, càng sẽ không. Nghĩ đến cách đó không xa Đường Quân Y cùng Quỷ Khuyết sẽ có như vậy nói chuyện với nhau, bắt đầu. Hàn Tinh, ta nhớ rõ đây là danh kiếm năm đó thành danh tuyệt kỹ chi nhất, Đường Quân Y kinh ngạc, danh môn. Kiếm lưu nhất kiếm, xem ra là danh kiếm giáo thụ cấp danh nhưng nhẹ. Trước kia chỉ nghe nói quá. Lại không biết sẽ như vậy lợi hại, Quỷ Khuyết biểu tình ủ rột, này thiên hạ là muốn bắt tới tranh, những người khác quá cường, thật là không phải cái gì chuyện tốt, huống chi còn có Doanh Hợi cùng Lâm Giang Tiên hai người treo cao này thượng, mặt khác bình thường quần chúng nhưng không có bọn họ thâm trầm tâm tư, đại đa số người chỉ có một loại thực nông cạn rất thấp kém cảm khái. Thảo, ta như thế nào liền không có như vậy ca ca. Đại Ly tự nhiên không bọn họ như vậy thấp kém. Nàng chỉ là tưởng kêu một kêu. Nam thần, cầu bao dưỡng. Ô Sơn bại, xuống sân khấu. Ô Sơn tuyệt bức không nghĩ tới chính mình sẽ bị đàn bà giống nhau danh nhưng nhẹ nhất kiếm đánh bại. giống như là hắn không nghĩ tới sẽ bị Đại Ly thằng nhãi này thảm bại giống nhau, đối này. Lãnh Thấy Huyết cũng không nghĩ tới. Hiện tại, là thật sự chỉ còn lại có hắn một người, càng khổ bức chính là. Đại hạ còn có 5 người. Giang Xuyên, Gia Luật Cầm Tú. Bị điểm danh đến Gia Luật Cầm Tú mặt nháy mắt liền tái rồi. Đen đủi, Từ Bích Thủy trong đám người đứng lên. Gia Luật Cầm Tú sắc mặt thật không đẹp, không có biện pháp. Bởi vì nàng trừ đến nhất lạn một chương bài, còn mẹ nó không phải chính mình trừ. Bị lại lần nữa chừng hơn nữa trợn trắng mắt Tử Nha sờ sờ cái mũi. Thầm than, lão tử về sau không bao giờ tiếp như vậy công tác thuần túy kéo thù hận a. Ngày sau có thể hay không bị này đó trưởng thành lên khảo hạch giả trùm bao tải còn không biết đâu. Kết quả thực tự nhiên, nhất kiếm bại địch. Giang Xuyên một ánh mắt cũng không để lại cho Gia Luật Cầm Tú. Chỉ là nhàn nhạt thu kiếm. Xoay người, bỏ xuống một câu không thú vị. Thảo nê mã, chính ngươi mới là nhất không thú vị Tử Diện than hảo phạt. Bị Gia Luật Cầm Tú đã từng độc quá rất nhiều người. Bao gồm Quỷ Kiếm Sầu đám người. Giờ phút này đều cảm thấy Giang Xuyên công tử rất là tuấn giật hơn người, mà Đại Ly cười khẽ. Nói chó cắn chó khó nghe quá mức điểm. Vậy dùng vương bát đấu đậu xanh đi. Quạ sát đối tay áo đao bại. Quạ sát thắng được. Con bướm hương đối tuyệt ca, con bướm hương bại. Tuyệt ca thắng được. Hai chàng đều thập phần nhẹ nhàng. Bởi vì thực lực chênh lệch không nhỏ. Hiện tại mọi người cũng nhìn ra tới. Những người này thực lực phần lớn đạt tới nhị trọng kiếm tiên. Nhưng là quạ sát cùng tuyệt ca những người này là 100% 300 vân chiến lực trở lên. Những người khác tự nhiên chênh lệch khá xa, đương nhiên. Đạt tới 300 vân. Thỏa thỏa còn có một cái Diệp Tử Thanh, dưới đài. Đại Ly cân nhắc thủy tinh cầu thể bên trong liền 4 cái tiểu cầu, Diệp Tử Thanh. Một Diệp Tiêu Tương. Công tử Phù Tô, còn có Quan Ngọc, nếu Diệp Tử Thanh gặp gỡ một Diệp Tiêu Tương làm sao bây giờ? Biểu tỷ là quan trọng nhất, nhưng là một Diệp cô nương cũng là thỏa thỏa hảo cô nương. Đại Ly cảm thấy rất là rối rắm, ta cảm thấy ta cần thiết cầu phúc một chút, hy vọng biểu tỷ gặp gỡ hai cái nam. Thiên Sơn Mộ Tuyết nhàn nhạt nhìn nàng một cái, ngữ khí so giấy còn lương bạc, ta cảm thấy ngươi tốt nhất trái lại cầu phúc, vì sao? Nữ thần may mắn luôn luôn không thích ngươi. Trái lại tương đối hảo, phụ phụ đắc chính sao? Đại Ly, lộc cộc, cầu, lay động lên, Tử Nha bị Đại Ly dày đặc ánh mắt xem có chút chứng đau. Đó là méo miệng, nhìn nhìn tiểu cầu, lộ ra tươi cười, Diệp Tử Thanh đối Quan Ngọc bạch bạch bạch. Đại hạ bên này một đám người, lấy Đại Ly cầm đầu, tập thể vỗ tay ăn mừng Cẩm Y Vệ những người này đều. Mặt một đám đều đen, Quan Ngọc cũng bất đắc dĩ đến đè xuống cái trán, Diệp Tử Thanh sao? Rất mạnh một nữ nhân a. Hắn không phải đối thủ, bất quá đối phương như vậy, máu lạnh đám người biểu tình vừa nhíu. Tuy rằng bọn họ cùng Quan Ngọc những người này cũng không lớn hợp nhau. Bất quá Đại Ly những người này màu đỏ tím hành động. Thật đúng là thiếu đánh a, xem ra Cẩm Y Vệ bên này là nếu không có người. Hoàng hậu ngươi chính là cảm thấy thất vọng. Tần Hoàng hàm chứa cười hỏi, Tần Sau mỉm cười mà chống đỡ. Thần thiếp cũng không đối những người khác có mang bất luận cái gì hy vọng. Ta có một cái nhi tử là được, một cái nhi tử, chỉ cần danh hợi đăng đỉnh là được, mặt khác hết thảy. Đều không quan trọng, Tần Hoàng nghe vậy cũng là cười, con của ngươi. Cũng là con hắn sao? Hắn tự nhiên cũng là phải vì này cao hứng, tuy rằng nói cùng Quan Ngọc có lập trường đối địch. Quan hệ, bất quá Diệp Tử Thanh không phải Đại Ly. Sẽ không cố tình đi trả thù địa phương, cho nên nhất kiếm bại địch. Thực dứt khoát, Quan Ngọc nguyên tưởng rằng chính mình sẽ chịu một phen tra tấn. Lại không nghĩ rằng, như thế dứt khoát, nhìn về phía đang muốn xuống đài Diệp Tử Thanh, Diệp cô nương, Diệp Tử Thanh. Quay đầu xem hắn, vì sao ngươi không có. Quan Ngọc nhíu mày, không nên là giống Đại Ly như vậy. Phế đi đối phương sao? Không chờ Quan Ngọc nói quá nhiều. Diệp Tử Thanh đã quay đầu, không cần, lấy thực lực của ngươi. Đối chúng ta mấy người này tạo không thành bất luận cái gì ảnh hưởng, nháy mắt hạ gục. Đây mới là nhất trí mạng nháy mắt hạ gục. Quan Ngọc ngơ ngẩn nhìn đối phương phiêu nhiên mà đi, kia bạch y phiêu phiêu, cuối cùng một hồi gì đó. Đều không cần diêu, một Diệp Tiêu tương đối công tử Phù Tô, công tử Phù Tô. Hoàng tộc nhất có phong độ công tử, một Diệp Tiêu tương, tiên tử trung nhất trí thức thanh nhã tiên tử, này hai người một trận chiến. Chú định là làm rất nhiều nam tu hoặc là nữ tu tâm thần đều thương kết quả, hai người vừa lên. Đài, Đại Ly liền ở dưới đài cầu phúc Thiên Linh Linh. Địa Linh Linh, hy vọng một Diệp bại. Một Diệp bại, một Diệp bại bại bại. Một Diệp Tiêu tương, nàng muốn hay không cùng đối phương tuyệt giao. Chiến đấu kịch liệt, ở nháy mắt bậc lửa. Công tử Phù Tô ngay từ đầu liền ra toàn lực. Theo lý thuyết, một Diệp Tiêu tương là sẽ bại, thực lực có chênh lệch, bất quá. Một Diệp Tiêu tương tay áo bãi run lên, tế ra Tiêu tương tông đỉnh cấp kiếm pháp Tiêu tương kiếm. Trung Tiêu tương kiếm trận, Tiêu tương kiếm trận là 36 bính tâm huyết tế điện phi kiếm hình thành kiếm trận. Nhất kiếm một Diệp, tăng phúc chiến lực. Lập tức, một Diệp Tiêu tương chiến lực bị tăng lên rất nhiều, Tiêu tương kiếm trận. Tố Khanh, người này sư muội khó lường a. Tuổi còn trẻ cũng đã nắm giữ Tiêu tương kiếm trận. Nếu là còn nắm giữ mặt khác hai cái kiếm trận, sợ là có thể kế thừa các ngươi Tiêu tương tông đạo thống. Không động tông chủ ngữ khí có chút âm dương quái khí, nếu là đổi làm những người khác, khẳng định sẽ đối một Diệp Tiêu tương cái này thiên phú siêu tuyệt sư muội sinh ra đề phòng tâm. Lý Mẫn Tố Khanh lại là mỉm cười. Đúng vậy, tương lai ta nếu là có việc gì đó, có thể cho nàng tiếp theo quản tông môn. Nhưng thật ra các hạ ngươi có chút kham yêu a, không động kia hai phế tài hiện giờ thực nổi danh a, nghe vậy. Không động tông chủ khí tuyệt dưới đài. Đại Ly nhìn kia từng thanh phi kiếm, bừng tỉnh nhớ tới lúc trước ở cổ đạo chung, một Diệp Tiêu tương cùng Thiên Sơn Mộ Tuyết đồng loạt đã đến thời điểm. Bên người giống như liền có tung bay một ít thực thanh thiển phi kiếm. Nàng lúc ấy không để bụng, nghĩ đến, khi đó thực lực của nàng đã cực cường, bất quá, nếu là khi đó nàng cùng Thiên Sơn Mộ Tuyết một trận chiến, vì sao phải tế ra như thế cường hãn át chủ bài? Trừ phi là, Thiên Sơn Mộ Tuyết thực lực không thể không bức cho nàng làm như vậy. Đại Ly theo bản năng nhìn về phía Thiên Sơn Mộ Tuyết, cũng chỉ nhìn đến đối phương rất nhỏ nhu mỹ sườn mặt. Nàng ở pha trà, cảm giác được Đại Ly xem nàng. Đó là dương mắt, muốn uống trà sao? Phía trước còn tưởng dò hỏi chút gì đó người nào đó. Lập tức vui mừng đến gật đầu. Muốn, mọi người, đậu bước, Tiết Tháo đi đâu? 5 phút sau, một Diệp Tiêu tương thua ở công tử Phù Tô thủ hạ, uống trà Đại Ly phun. Ngoặc kép chấm than, xưng sao sẽ như vậy? Thiên Sơn Mộ Tuyết, ngoặc kép chấm chấm chấm chấm. Nhân phẩm của ngươi đã kém đến nữ thần may mắn đều không nghĩ lý ngươi. Nếu không chính là ngươi không đủ thành kính. Chưa xong còn tiếp. Hết chương.